Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1806, chém giết Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiếm huyền thân thể bao phủ tại hài cốt Thâm Uyên cái kia vô biên bạch cốt bên trong. Lâm Bạch đạp lấy phi kiếm lao xuống, nhưng vẫn không có tìm được kiếm huyền thi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cũng may trước đó Cố Uyên cho Lâm Bạch ăn xong giải độc hoàn, nhường Lâm Bạch không có chịu đến quá nhiều kịch độc gây thương tích. Lâm Bạch lao ra hài cốt Thâm Uyên, lạnh lùng nhìn về phía Đinh Võ Lai, trong tay yêu kiếm nắm được khanh khách rung động, một cổ đốt tiêu sát ý từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người muốn làm gì? Diệp Khiếu, Diệp Tấn, bảo hộ ta, chỉ cần hắn dám qua đây, liền cho ta loạn đao chém chết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đinh Võ Lai tự nhiên biết rõ Lâm Bạch lợi hại. Ban đầu ở đấu võ phong phía trên, dương thần cảnh giới lục trọng người thứ nhất Chu Đông Nghĩa đều bị Lâm Bạch một kiếm đánh bại. Mà Đinh Võ Lai càng không thể nào là Lâm Bạch đối thủ. Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn lúc này cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, đem Đinh Võ Lai bảo hộ ở sau người. Cười lạnh nói, Đinh Võ Lai công tử, yên tâm đi, hôm nay có hai người chúng ta ở đây, ai cũng tổn thương không ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Uyên nhìn thấy Lâm Bạch đằng đằng sát khí đi tới, lúc này ngăn đón Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, không nên vọng động, chuyện này tông môn tự nhiên sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn khai báo. Huống hồ nhiều như vậy tông môn đệ tử cũng sẽ không để bọn hắn chết vô ích. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, liếc mắt nhìn Cố Uyên nói rằng, Cố Uyên sư huynh, tránh ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Uyên thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch, bây giờ không phải là cùng Đinh gia vạch mặt thời điểm. Tránh ra, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Uyên nhìn vẻ mặt sát ý Lâm Bạch, nói rằng, Đinh Võ Lai bên người có Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn bảo hộ hắn. Coi như bây giờ ngươi muốn giết Đinh Võ Lai, cũng không phải Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn đối thủ a. Lâm Bạch hừ lạnh nói. Hai cái con kiến hôi, ta sớm đã không còn đưa bọn họ không coi vào đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, trực tiếp xẹt qua là Cố Uyên, đánh úp về phía Đinh Võ Lai mà đến. Diệp Khiếu cười lạnh nói, ha ha, xem ra Cố Uyên sư huynh không có khuyên nhủ ngươi a, ngươi chính là muốn tới chịu chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tấn tay cầm lợi kiếm, cười lạnh nói, tu luyện tháp bên trên cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ thật sao? Vậy hôm nay huynh đệ chúng ta hai người liền sẽ cho ngươi một lần giáo huấn, để ngươi ghi nhớ thật lâu. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn Diệp Tấn cùng Diệp Khiếu, khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn trong cơ thể linh lực tuôn ra. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng ngưng tụ đến. Xung quanh nhất thời cuồng phong nổi lên, đối lấy Lâm Bạch quanh sát mà đến. Diệp Khiếu năm ngón nắm tay, đối lấy Lâm Bạch tàn nhẫn một quyền đập ra. Khai thiên thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng một thời gian, Diệp Tấn một kiếm cũng băng lãnh đâm về phía Lâm Bạch trên người. Kiếm quang băng lãnh, giống như đâm thủng hư không đánh tới. Ly phong kiếm thuật, Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn đồng loạt ra tay. Lúc này bá đạo lực lượng vọng lại tại trăm mét bên trong. Hình như có một loại muốn đem thiên địa vạn vật đều cắn giết thành mảnh vụn đồng dạng dáng dấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đinh Võ Lai nhìn thấy Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn không có ở đây lưu thủ. Lúc này cuồng tiếu nói rằng, đúng đúng đúng, Diệp Khiếu, Diệp Tấn, giết hắn cho ta, giết hắn cho ta, chấm, chịu chết đi. Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn cũng là cười lạnh một tiếng, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Uyên giờ khắc này ở Lâm Bạch phía sau kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Vội vàng vận chuyển linh lực, nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, cẩn thận, thông thiên kiếm thuật, quyển thứ ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn hai người đánh tới trong một chớp mắt. Lâm Bạch trên người nổi lên xích sắc kiêu căng, cam sắc kiêu căng, hoàng sắc kiêu căng, ba loại kiêu căng ngưng tụ dựng lên, nhường Lâm Bạch thực lực tu vi trong nháy mắt bạo tăng. Từ dương thần cảnh giới ngũ trọng, dĩ nhiên bạo tăng đến dương thần cảnh giới bát trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất tự kiếm quyết, thi triển thông thiên kiếm thuật sau đó. Lâm Bạch cắn răng một cái, mang theo vô biên dưới sự phẫn nộ. Nhất tự kiếm quyết uy năng toàn lực chém xuống, đối lấy tiền phương một kiếm mãnh kích mà đi. Rực rỡ chói mắt kiếm quang bắn trúng Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn thế tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Một kiếm trúng mục tiêu hai người, đem hai người thế tiến công thuấn tức đánh nát. Đồng thời Lâm Bạch một kiếm còn nghĩ hai người này trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi vào Đinh Võ Lai trước mặt, miệng nôn tiên huyết. Cái gì? Điều này sao có thể? Diệp Tấn cùng Diệp Khiếu hai người tới trên mặt đất, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng hai người bọn họ liên thủ phía dưới, lại còn là bị Lâm Bạch một kiếm cho đánh bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đinh Võ Lai cùng Cố Uyên cũng là khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Mặc dù Trảm Long kiếm pháp, Lâm Bạch vẫn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ chiêu thứ nhất bí ẩn, thế nhưng thông thiên kiếm thuật quyển thứ ba, Lâm Bạch nhưng là đã sớm học được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, một kiếm đánh bại Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn hai người sau đó. Lâm Bạch thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh trực bức hai người này mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ly Phong kiếm thuật, Bát Vân kiến nguyệt, Diệp Tấn vội vàng xoay người dựng lên. Lợi kiếm trong tay cuồng giải đứng lên, một mảnh uy lực vô tận kiếm quang xé rách trời cao đối lấy Lâm Bạch đánh tới. Vào thời khắc này, Lâm Bạch một kiếm tựa như lưu tinh đâm rách không gian xông qua Diệp Tấn kiếm pháp. Một kiếm trực tiếp xuyên qua Diệp Tấn yết hầu, mái chèo Tấn đánh chết tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tấn, Diệp Khiếu sắc mặt kinh hãi, vẻ mặt thống khổ hô. Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn chính là thân huynh đệ, cảm tình sâu đậm. Lúc này nhìn thấy Diệp Tấn bị Lâm Bạch một kiếm đánh chết, càng là trong lòng bi thống vạn phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ở trước mặt ta sử dụng kiếm, ngươi quả thực muốn chết. Lâm Bạch giết Diệp Tấn sau đó, nhìn về phía Diệp Khiếu mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Khiếu thẹn quá thành giận nói rằng, Lâm Bạch, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khai thiên thủ, hỗn độn chi liệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Khiếu tức giận phía dưới, đem võ kỹ vận chuyển tới cực hạn. Cái kia giữa không trung ngưng tụ ra một tấm khủng bố cực hạn bàn tay to, đối lấy Lâm Bạch mãnh mẽ xé toạc ra. Cái này một đôi trong bàn tay lực lượng kinh khủng, không chỉ có muốn đem không gian xé nát, càng là muốn đem hỗn độn thế giới một chỗ xé rách. Tại đây một chiêu lực lượng kinh khủng phía dưới, Đinh Võ Lai cùng Cố Uyên sắc mặt đều là ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Lâm Bạch thần sắc thản nhiên, yêu kiếm chỉ cần đi lên đánh một trận, lợi hại vô song kiếm quang liền đem Diệp Khiếu một chiêu này đánh nát. Đồng thời một kiếm rơi xuống, càng đem Diệp Khiếu thân thể từ trong mở ra, tiên huyết văng đầy địa. Vẹn vẹn mấy chiêu ở giữa, Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn hai vị này dương thần cảnh giới cửu trọng cao thủ, dĩ nhiên về phía sau chết ở Lâm Bạch trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này không chỉ có nhường Đinh Võ Lai kinh ngạc không gì sánh được, càng làm cho Cố Uyên đều giật mình không thôi. Ta rốt cuộc minh bạch, vì sao trưởng giáo cùng đại trưởng lão muốn chọn hắn đi đối phó Đinh Tiên Lai. Sợ rằng bây giờ tại Huyền Thiên Tông bên trong, cũng chỉ có hắn có thể cùng Đinh Tiên Lai đánh một trận đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Uyên lúc này nhìn thấy Lâm Bạch thủ đoạn, giật mình không thôi. Hắn thậm chí có cảm giác, coi như bây giờ Lâm Bạch đánh với hắn một trận, cũng sẽ không để hôm đó đấu võ phong như vậy bị bại thê thảm như vậy. Giết Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn sau đó, Lâm Bạch dẫn theo máu me đầm đìa yêu kiếm, hướng đi Đinh Võ Lai mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cư nhiên giết Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn. Bọn hắn thật là đại ca của ta Tâm Phúc. Người chết định, đại ca của ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Đinh Võ Lai tàn bạo đối Lâm Bạch nói rằng. Đinh Võ Lai nhìn lấy Lâm Bạch đi tới, chẳng những không có hoang mang, ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Làm sao, ngươi còn muốn giết ta? Lâm Bạch, ngươi dám giết ta sao? Ngươi giết ta sau đó, ngươi có thể gánh chịu ở tộc trưởng nhà ta lão lửa giận sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.